Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như kích phát ngọn lửa long tượng này, e rằng sức mạnh của một quyền này còn đáng sợ hơn nữa. Thử thêm một lần nữa xem. Khi hắn ngẩng đầu lên chuẩn bị kiếm chuyện với con yêu thú kia thì lại phát hiện nó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Sau đó hoảng hốt bỏ chạy. Rất nhiều yêu thú đang đứng trong bóng tối theo dõi thu hồi khí tức ngông cuồng trên người mình. Lặng lẽ rời đi, thật thức thời. Nhưng có lẽ trong cuộc tranh đoạt kim liên tử hòa, những người khác sẽ không thức thời như thế. Lâm Nhất nheo mắt lại, càng thêm chờ mong cuộc tranh đoạt kim liên tử hòa. Ở nơi sâu nhất trong sơn mạch huyết cốt có một hồ nước mênh mông. Trong veo, sương mù màu tím mù mịt. Mặt hồ lấp lánh màu tím trong suốt. Hồ này có tên là Hồ Tử Vân. Thỉnh thoảng có ánh sáng chiếu xuống. Lấp lánh trong suốt như thủy tinh di động. Tràn đầy màu sắc mơ mộng. Nhưng trên thế gian này thường có rất nhiều sinh vật có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng phần lớn lại ẩn giấu nguy hiểm chí mạng. Thật không may. Hồ nước này cũng không ngoại lệ. Nước hồ màu tím kia là lôi hỏa thuần túy. Được tạo thành từ điện tương và hỏa diễm. Nếu võ giả cảnh giới huyền võ bình thường rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Ngay cả cao thủ cảnh giới tử phủ rơi xuống đó cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Cho dù chỉ đứng bên cạnh cũng là một chuyện tương đối nguy hiểm. Phải giữ cẩn thận mọi lúc. Không ai dám xem nhẹ sức ảnh hưởng của lôi và hỏa. Ở chính giữa hồ có một đóa hoa sen màu tím tuyệt đẹp đang nổi lơ lửng tựa như người đẹp ngủ say. Đây chính là kim liên tử hỏa mà bao người tha thiết. Nhưng lúc này nhìn nó có vẻ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Ánh sáng tím thuần túy nhưng không có ánh vàng. Bên ngoài hồ có một ngọn núi sừng sững, hùng vĩ, cao chọc trời xuyên qua cả mây. Đỉnh núi dày đặc mây mù, thỉnh thoảng có tia điện xẹt qua, trông vô cùng đáng sợ. Vào lúc này, vô số bóng người nối tiếp nhau chạy đến trên con đường duy nhất để đi tới Hồ Tử Vân. Nhìn từ xa, hồ nước được sương mù tím bao phủ kia chính là nơi mà kim liên tử hỏa bao người mong chờ sinh ra. Trong mắt mọi người đều tràn ngập khao khát, ầm ầm, nhưng đây là nơi sâu nhất của sơn mạch huyết cốt. Những nơi ẩn khuất trong rừng đang cất giấu không biết bao nhiêu yêu thú nguy hiểm. Việc bước qua địa bàn của chúng để đến Hồ Tử Vân không dễ dàng chút nào. Thậm chí rất có thể sẽ chết ngay giữa đường. Yêu thú cảnh giới tử phủ có linh trí rất cao. Chắc hẳn cũng biết được giá trị của kim liên tử hòa. Nói không chừng sẽ còn diễn ra cuộc chiến giữa người và thú. Yêu thú và con người. Ai có thể cười đến cuối cùng thì rất khó nói trước. Cách chương.